Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đi tìm tiểu tung tử, chương 128, đi tìm tiểu tung tử liên tại Tô Khước dơ trắng nõn nà khí cầu. Nhất định phải đưa cho nhà mình hảo hữu lúc, Tiêu Vi vừa cùng đám bạn cùng phòng đến lân cận thị. Đeo túi đeo lưng từ trên xe bước xuống lúc, theo bản năng dò xét chung quanh. Cũng đuổi theo bạn cùng phòng, dù sao cũng là đại học, trong phòng ngủ tập thể hoạt động cũng hẳn là thích hợp tham gia mới được. Quá mức độc hành mặc dù có thể ít rất nhiều phiền phức, nhưng cũng dễ dàng bị cô lập, cho nên hai ngày trước một cái phòng ngủ mấy người đang nói tới. Muốn không dứt khoát cùng đi ra chơi, cũng hỏi thăm Tiêu Vi lúc, nàng nghĩ nghĩ sau liền lưu loát đáp ứng, cái này khiến mọi người rất vui vẻ. Bởi vì có thể mời Tiêu Vi hỗ trợ cho mình chiếu mấy chương thật đẹp ảnh chụp. Tiêu Vi ở một bên nghe, cũng mang theo ý cười. Nàng cũng không ngại cho trong phòng ngủ đám người chụp ảnh. Dù sao là chơi nha, đến lúc đó còn có thể tìm cơ hội đem huyễn chó phóng xuất chơi một chút. Về phần một mực không cho lời chắc chắn Tôn Molly nghe. Gặp trong phòng ngủ đám người không hỏi nữa mình có đi hay không. Ngược lại bởi vì Tiêu Vi sảng khoái đáp ứng, hiện tại chính líu díu vây quanh ở bên người nàng các loại thảo luận đến lúc đó mặc quần áo gì chờ. Lúc, sắc mặt trầm xuống, mang theo một chút bị xem nhẹ giận tái đi, nhưng lập tức thu liễm hảo tâm nghĩ, nhìn Tiêu Vi một chút về sau, hướng thảo luận đám người hơi xách âm lượng xen vào nói. Nhớ kỹ tính đến ta à, nàng lời vừa ra khỏi miệng mọi người ứng thanh quay đầu. Nhanh mồm nhanh miệng nhưng tính cách đơn thuần Chu Lệ Lệ nhìn xem Tôn Molly mở miệng. Molly, ngươi không phải nói ngày đó có kiện thân khóa sao? Há, không có việc gì, Tôn Molly cười trả lời. Ta lát nữa cho huấn luyện viên gọi điện thoại điều một ít thời gian đi. Muốn thực sự chọn không được coi như xong, dừng một chút sau còn nói. Trong phòng ngủ tập thể hoạt động với ta mà nói quan trọng hơn chút. Tiêu Vi đều tham gia nha. À, Tiêu Vi trao lên xuống lông mày phong, cười gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Mà trong phòng ngủ những người khác mặc dù cũng cảm thấy đằng sau câu này giống như có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì sau ném sau ót, tiếp tục hưng phấn nói chuyện phiếm đi. Chỉ còn Tôn Molly ngồi ở một bên, trên mặt rõ ràng mang theo cười. Lại cảm thấy có chút âm nhìn xem các nàng. Không nói nữa, Tôn Molly là nơi khác thi đến xê thị. Từ bình thường diễn xuất cùng quần áo đến xem hẳn là gia cảnh không kém. Bình thường cuối tuần kiểu gì cũng sẽ đi làm mặt cùng kiện thân. Là trừ Tiêu Vi bên ngoài. Cái thứ hai tại trong phòng ngủ đợi thời gian hơi ngắn nữ sinh. Bất quá vóc người thật đẹp, lại biết nói chuyện. Mà lại mọi người rõ ràng đều là sinh viên đại học năm nhất. Trong trường học thật nhiều câu lạc bộ cái gì cũng còn không dò rõ lúc. Mà người ta đã gia nhập hội học sinh, tóm lại là cái rất biết giải quyết nữ sinh. Kỳ thật cái này cũng không có gì không tốt. Thậm chí mọi người cũng cảm thấy mình trong phòng ngủ có học sinh người biết rất thuận tiện. Tỉ như có thể so sánh những người khác càng nhanh biết một số việc. Tăng thêm Tôn Molly biết nói chuyện, cho nên cùng trong phòng ngủ mọi người cũng coi như hòa thuận. Nhưng không biết tại sao, chính là nhìn Tiêu Vi không vừa mắt, luôn luôn vô tình hay cố ý bên trên một nói xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải rất quá đáng hành vi. Chỉ cần nghe thấy mọi người phụ họa, cũng theo nàng ý tứ nhả rãnh hai câu Tiêu Vi, nàng liền vui vẻ, không lại nói cái gì. Đáng tiếc Tiêu Vi mặc dù tại trong phòng ngủ đợi thời gian ít, nhưng vấn đề là người ta dù sao lớp 12 là tại xê thị đọc, tăng thêm lại có thân thích ở đây, mỗi lần cuối tuần sau khi trở về đều sẽ cho mọi người mang chút ăn. Tăng thêm tại trong phòng ngủ đợi thời gian ít, các loại ma sát cũng liền theo thiếu, cho nên Tiêu Vi tại phòng ngủ nhân duyên, cũng không giống Tôn Molly nghĩ như vậy chênh lệch đi nơi nào. Về phần phía sau nhỏ lời nói, ai đối với ai không biết có vài câu phàn nàn đâu. Dù sao đều là tiểu cô nương nha, Tiêu Vi, mau cùng bên trên nha, dẫn đầu xuống xe mấy người ở phía trước líu díu. Bởi vì khách sạn bình dân là Tôn Molly xung phong nhận việc tìm. Cho nên hiện tại tất cả mọi người vây quanh nàng, thảo luận đi như thế nào. Ngược lại là Chu Lệ Lệ phát giác được thiếu đi người. Tả Hữu nhìn về sau, quay đầu trông thấy Tiêu Vi ở phía sau, chào hỏi nàng đuổi theo. Chu Lệ Lệ cái này âm thanh rất bình thường, ai cũng không có lưu ý. Ngược lại là một mực cười nói chuyện với mọi người Tôn Molly đột nhiên im miệng. Chỉ là bên cạnh mọi người cũng chưa lưu ý đến nàng tinh tế cảm xúc. Vẫn như cũ thảo luận trước đó chủ đề. Tôn Molly thấy thế, mặc một giây sau tiếp tục cười nối liền lời của mọi người. Tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Mà Tiêu Vi khi nghe thấy Chu Lệ Lệ về sau, cũng cất kỹ máy ảnh, hướng nàng gật gật đầu sau bước nhanh đuổi theo. Cuối cùng nguyên bản định đi trước dân túc mọi người. Tại Tôn Molly khuyên bảo quyết định thừa dịp thời gian này. Trực tiếp đi mục tiêu lần này Hoàng Hoa Đài. Điều này cũng làm cho Tiêu Vi có chút do dự. Nàng mắt nhìn thời gian sau hỏi đám người. Lúc này đi, nếu không chúng ta phóng tới buổi sáng ngày mai thế nào? Hơi sáng sớm một chút, cũng có thể đánh ra dân quốc hiệu quả. Lại nói hiện tại thời gian sớm, còn có thể đi xem một chút dân túc hoàn cảnh. Nếu là không hài lòng còn có thể đổi, lời này kỳ thật tương đối đúng trọng tâm. Mà lại trong phòng ngủ mọi người cũng xác thực cảm thấy ngồi xe sau một chút mỏi mệt. Rất muốn đi dân túc buông xuống đồ vật nghỉ ngơi một chút. Sau đó chỉnh lý đổi mới hoàn toàn cùng một chỗ lại ra ngoài ăn chút nơi này đặc sắc quà vặt. Nhưng Tiêu Vi sở dĩ khuyên can nguyên nhân trọng yếu nhất. Là bởi vì lúc này đã là 4 giờ chiều. Chờ đến lúc đó tính đến chụp ảnh cùng đường về thời gian. Vừa lúc là gặp ma thời khác, Tiêu Vi cùng tại Tô Khước bên người lâu như vậy. Tuy nói không nổi mê tín, nhưng cũng biến thành đối với một ít sự vật có chỗ kiêng kỵ. Tuy nói là không gì kiêng kỵ, nhưng nhiều ít sẽ tuân thủ một chút huyền học quy tắc. Đáng tiếc Tôn Molly nghe, lại lão đại không cao hứng. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Vi. Trong thần sắc mang theo một chút khiêu khích cùng không vui. Tiêu Vi người yên tâm đi. Cái kia dân túc ta là tìm sư ca hỗ trợ nhìn qua. Hắn trước kia tới qua nơi này. Cho nên sẽ không có vấn đề. Lại nói Tôn Molly dừng một chút. Đảo mắt những người khác. Ta định dân túc thời điểm. Không phải cũng cho các ngươi nhìn người ta chụp gian phòng ảnh chụp sao. Đều là cảm thấy hài lòng sau ta mới định ta không phải ý tứ này, Tiêu Vi khoát khoát tay. Chính là cảm thấy có thể hay không hiện tại tới so sánh mệt mỏi, nói đến đây Tiêu Vi cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa. Nàng mặc dù tại Tô Khước trước mặt nhìn qua càng mềm mại, càng giống cái nữ hài tử, nhưng trên thực tế cùng cái khác nữ hài so giá, tính cách của nàng vẫn là càng thêm lưu loát hào sảng. Rất nhiều nhỏ nhánh nhỏ mặt phần lớn không thích quá nhiều tranh luận. Hiện tại gặp Tôn Molly rõ ràng hiểu lầm nàng ý tứ. Cũng liền lười nhác nói thêm gì nữa. Trực tiếp nhẹ gật đầu. Được thôi, ta nghe các ngươi kia ý của mọi người gặp đâu. Tôn Molly mang theo một loại thắng lợi cảm giác nhìn về phía những người khác. Chu Lệ Lệ bọn người lẫn nhau nhìn về sau. Mặc dù trong lòng có chút không nói được khó. Nhưng vẫn gật đầu, đồng ý Tôn Molly ý kiến, cùng một chỗ tiến về Hoàng Hoa Đài. Tiêu Vi nhún nhún vai, không quan trọng đuổi theo, nếu là gặp ma thời khắc có vấn đề gì, nàng là một chút không lo lắng. Dù sao, nàng thế nhưng là có hậu đài người nha. Tiêu Vi một mặt nghĩ đến, một mặt trở tay vỗ vỗ làm bộ mình là một nhỏ con rối. Ghé vào nàng ba lô bên trên huyễn chó. Tâm tình dễ dàng, Hoàng Hoa Đài là một đầu có trăm năm lịch sử hẻm cũ. Cách đó không xa còn có một tường thành đầu tường địa phương. Rất thích hợp chụp cỗ có tuổi hương vị ảnh chụp, thậm chí có chút người tuổi trẻ hình kết hôn, cũng chọn ở đây tới quay nhiếp một bộ dân quốc gió. Chỉ là tường thành đầu tường mặc dù tận lực sửa chữa, cũng đã cỗ có nhất định niên kỷ đầu. Cho nên khi đám người rốt cục tại hẻm cũ bên trong chụp tận hứng, hưng phấn líu díu, chuẩn bị đạp bên trên đầu tường lúc, ngồi ở trên thềm đá mua quà vặt người ra gặp, dùng nơi đó tiếng địa phương nhắc nhở, mấy người các ngươi bé con cẩn thận điểm, tận lực cách bên tường xa một chút, đừng rơi xuống, Chu Lệ Lệ bọn người nghe cười một mặt nói lời cảm tạ. Một mặt đuổi theo bằng hữu chạy lên, phút cuối cùng không quên quay đầu chào hỏi đi ở sau cùng Tiêu Vi nhanh lên. Xem xét bộ dạng này liền biết là không có đem lời của lão nhân để ở trong lòng. Ngược lại là Tiêu Vi, một mặt hướng lão nhân nói cảm ơn về sau, cũng thuận tay tại hắn chỗ ấy mua phần quà vặt, một bên 10 bậc mà lên, vừa ăn, thỉnh thoảng còn trộm uy làm bộ mình là thú bông huyễn chó hai cái. Loại này giống như làm tạc đồng dạng vụng trộm vui, cũng là tương đương thú vị, chờ thêm xong bậc thang vừa vặn ăn xong, đem rác rưởi ném vào bên cạnh trong thùng rác, tùy ý Chu Lệ Lệ tiến lên lôi kéo nàng chụp ảnh. Ngược lại là Tôn Molly nghi hoặc tại nàng ba lô bên trên thú bông vật trang sức bên trên nhìn nhiều. Mấy lần, kỳ quái vì cái gì thú bông bên miệng sẽ có nước ép ớt vết tích. Huyễn chó bất động như núi. Buổi chiều 5-6 điểm lúc đầu thu, mây hồng ở chân trời đem toàn bộ thế giới tựa hồ cũng độ lên một tầng ấm lòng sắc màu ấm ấn y. Mang theo chim mỏi về tổ lúc cảm giác hạnh phúc, liền ngay cả quay chụp ra ảnh chụp cũng có loại thỏa mãn say chuyến choáng cùng mê ly. Đều là 18, 19 tuổi, ở vào tốt nhất tuổi tác các thiếu nữ. Khắp khuôn mặt là tinh thần phấn chấn cùng nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Tăng thêm tự nhiên ánh sáng nhu hòa cùng Tiêu Vi cái này không tệ thợ quay phim. Đánh ra đến ảnh chụp tự nhiên không kê monster đến cuối cùng liền ngay cả Tôn Molly cũng nhịn không. Được để Tiêu Vi cho nàng chụp ảnh, đám người tận tâm cũng xác thực cảm thấy đói về sau. Mới đi trở về, nhưng đi đến một nửa lúc. Tôn Molly gặp sát bên đầu tường đại thụ rất có vận vị. Gọi lớn ở Tiêu Vi, mình đẩy ra xanh hóa mang đi tới. Tôn Molly ngươi cẩn thận một chút, Chu Lệ Lệ hướng nàng hô. Chỗ nào là người ta địa, ngươi cũng đừng dẫm lên người khác cây nông nghiệp, yên tâm đi. Sẽ không, Tôn Molly một mặt nói, một mặt đến dưới cây. Nhưng người nhìn về phía Tiêu Vi, cười, nhanh. Tiêu Vi nhanh chụp, Tiêu Vi gật gật đầu, nghiêm túc chụp sau đối với Tôn Molly nói, tốt kia đi thôi, Tôn Molly cười hướng đồng bạn đi đến. Dưới chân nhất thời không quan sát, đập đụng phải cái gì, sững sờ sau dậm chân cúi đầu, liền gặp bên chân có chỉ thổ bát nghiêng, bát xuôi theo vừa lúc va chạm đến nửa lộ thạch đầu. Đập rơi một khối, Tôn Molly, Chu Lệ Lệ cùng ở sau lưng mọi người. Gặp Tôn Molly còn không có đuổi theo, không khỏi lại ở lại quay đầu nhìn về phía nàng. Nha, Tôn Molly giống như là mới bởi vì Chu Lệ Lệ về như thần. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lệ Lệ, lung tung đáp ứng hai tiếng sau đè xuống trong lòng hơi sợ. Bước nhanh đuổi theo, đám người hạ hoàng hoa sau đài, một cỗ âm lãnh chi khí mới dần dần chậm rãi thăng lên tới. Sau đó một cỗ hắc vụ, từ đáy chén lượn lờ mà ra, dần dần huyễn hóa ra một cái màu đen cái bóng mơ hồ. Nửa trốn ở phía sau cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm đã cùng các đồng bạn, cùng rời đi Tôn Molly, Tiêu Vi ba lô bên trên huyễn chó giống như cảm ứng được cái gì. Vi hiếp động sau đó, trốn ở phía sau cây bóng đen, lập tức tạm thời tiêu tán mở, mặt trời chiều ngã về Tây. Gặp ma thời khác, hết chương.